Mà Thế Đại trở về. Chương 1361, cấp bậc cao nhất khẩn cấp tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố Tây Nam chiến khu. Tại cả ngày ba đại chiến trường chém giết sau khi kết thúc, vùng đất này rốt cục bình tĩnh lại, chỉ để lại khắp nơi đều tràn ngập tanh nồng máu tươi vị. Bao phủ xuống tụ tập cùng một chỗ tứ tán không ra. Sở Hàm đệ nhất đệ nhị chiến trường trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Chiến trường thứ hai bởi vì sân bãi thế yếu nguyên nhân, tốn thời gian về sau mới sau khi tiến vào kỳ cao chiều. Mà trước mặt mọi người người cũng dần dần hướng nơi này tụ tập tới thời điểm. Chiến trường thứ hai chiến đấu cũng sắp kết thúc. Nơi này tỷ số thương vong tối cao, nhưng cũng kinh hãi nhất mọi người. Chiến cục thay đổi, có một đại kỳ tích. Không ít đoạn thị chiến đoàn người tại tới chỗ này về sau, nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể cùng không khác chồng còn sống tràng diện, toàn thể đều trong lúc khiếp sợ cảm giác trên mặt hỏa cay cay đau, không thể tin tâm tình càng là không chỗ ở từ nội tâm tuôn ra. Không nghĩ tới đúng như Sở Hàm nói, toàn bộ Tây Bộ chiến khu tới dị chủng toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Lỗ Sơ Tuyết kinh hãi lên tiếng, trước mắt đây hết thảy đã đem sự thật bày ở trước mắt. Huống chi cái kia hai chi tại thứ ba chiến trường chiến đoàn, lúc này đều đã kết thúc chiến đấu chạy tới nơi này. Như thế xem xét liền cũng không khó tưởng tượng, toàn bộ Tây Nam khu vực ba đại chiến trường đều đã kết thúc chiến đấu, toàn bộ dị chủng đều bị diệt diệt. Kiên chịu tới cuối cùng là liên minh bọn họ quân. Thời gian sử dụng có điều ngắn ngủi một ngày, những một đó bắt đầu không tin Sở Hàm nói tới đoạn thị chiến đoàn thành viên, toàn bộ nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy tăng tới đỏ bừng. Tâm tình gọi là một cái phức tạp, trên nhảy dưới tránh, không có cách nào bình tĩnh. Dĩ vãng luôn cảm thấy Sở Hàm danh tiếng cực kỳ tạo thế là khuếch đại từ. Một người trẻ tuổi thậm chí còn đối với bọn họ đoạn thị khu vực trưởng quan lớn tuổi. Làm sao có thể ở mọi phương diện đều như thế ưu tú. Riêng là trên phương diện chiến thuật. Nhưng hôm nay xem xét, Sở Hàm người này có thể tuổi còn trẻ thì được trao cho nhiều như vậy danh hiệu. Các loại độc nhất vô nhị nhãn hiệu gia trí cũng không phải là không có đạo lý. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nghịch chuyển đại cục năng lực đã nghịch thiên tế. So sánh phía dưới bọn họ đi theo hơn một năm, đem nhìn cố tình bên trong mạnh nhất tấm gương Đoạn Giang Vĩ, tựa hồ cùng Sở Hàm so sánh liền trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Quảng cáo, Sở Hàm thượng tướng đâu? Chợt một người lên tiếng. Mọi người lúc này mới phát hiện đại chiến sau khi kết thúc, vị này khiến người vô pháp không bội phục tổng chỉ huy người lại không tại. Hà Phong lúc này đang để mọi người quét sạch chiến trường thứ hai. Đây là bọn họ nanh sói mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc đều phải trải qua trình. Dù là chỉ là đơn giản nhất kiểm tra cũng ắt không thể thiếu. Lúc này nghe được cách đó không xa ầm ĩ âm thanh cùng nghi vấn, Hà Phong dành thời gian về một câu. Sở Hàm trưởng quan chỉ ở chiến trường thứ hai ngốc nửa giờ không đến liền đi. Làm sao cũng không ở đây ngươi nhóm chỗ này. Nghe nói lời này mọi người, riêng là chiến trường thứ hai ngay từ đầu bị dị chủng vây quanh cái kia hai đại chiến đoàn, lúc này toàn thể kinh ngạc cái cằm đều nhanh không khép được. Chỉ ở chỗ này nửa giờ. Hai đại chiến đoàn bên trong một tên thượng tướng rung động lên tiếng. Tư duy càng là lập tức không thể nào hiểu được Hà Phong nói tới. Không khỏi thốt ra hỏi. Ngươi nói là Sở Hàm hắn tại trong vòng nửa canh giờ thì chế định tốt một trận chiến này thuật, mà lại không có cân nhắc ngoài ý muốn cùng cấp cứu biện pháp. Định tốt chiến lược liền đi. Hà Phong nhăn dưới lông mày trả lời. Là nửa giờ toàn bộ chế định hoàn tất, nhưng cũng đem ngoài ý muốn cùng biện pháp cân nhắc ở bên trong. Cái gì? Từng đợt tiếng kinh hô dậy này liên tiếp, lời nói này lượng tin tức coi như lớn. Nguyên lai quân sự quỷ tài không phải nói đùa a. Trong vòng nửa canh giờ giải quyết để bọn hắn đại mấy ngàn người đều ứng đối không đến ác liệt cục diện. Cái này Sở Hàm đến có bao nhiêu lợi hại? Chớ nói chi là rất rõ ràng cái này ba đại chiến trường toàn bộ đều có Sở Hàm lưu lại chiến lược thủ bút. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ sân bãi hiện có xuống tới sở hữu quân liên minh. Đều là chấn kinh tại chỗ nói không ra lời. Chỉ có nanh sói chiến đoàn thành viên tập mãi thành thói quen. Đang làm chiến hậu thông lệ chiến trường kiểm tra Hòa Thanh để ý. Đoạn Giang Vĩ cũng không nghĩ tới Sở Hàm nói được thì làm được. Thậm chí làm đến đây hết thảy hắn. Bất quá là bắt đầu chạy đến hai cái này chiến khu bố trí chiến trường. Bàn giao hạ lưu trình. Toàn bộ đại chiến quá trình thậm chí nửa đường phải chăng có ngoài ý muốn. Hắn đều mặc kệ không hỏi. Như vậy không chịu trách nhiệm tổng tư lệnh. Còn hết lần này tới lần khác giống như này nghiêu bức đem ba đại chiến trường toàn bộ giải quyết. Một ngày ở giữa đem toàn bộ quân liên minh từ trong tuyệt vọng một thanh kéo lên. Càng là đảo ngược đem địch quân đều tiêu diệt. Đến là nên nói hắn tự tin đâu. Vẫn là nói hắn tự phụ. Đang lúc quân liên minh tập thể mộng bức bên trong. Chợt một cái chim cắt từ trên cao nhanh chóng bay tới. Hiu. Một tiếng bay đến trong đám người Lộ Băng Trạch đầu vai. Bỗng nhiên nảy sinh một màn này hấp dẫn khá nhiều một bộ phận người chú ý, cực ít có người nhìn ra cái này chim cắt lai lịch bất phàm. Đại đa số người đều coi là đây bất quá là một cái sủng vật, chỉ có mấy tên kiến thức rộng rãi mắt người thần nhất tránh. Nhìn chằm chằm cái này chim cắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này chẳng lẽ... Thượng quan Vinh hai mắt chừng đến lão đại. Ta là hoa mắt đâu? Vẫn là hoa mắt đâu? Văn Kỳ Thắng chậm rãi mở miệng. Thần sắc mịt mờ. Không ít người đều hai trượng không nghĩ ra. Hoàn toàn không thể nghe hiểu cái này mấy tên thượng tướng đang nói cái gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng tại cái kia chim cắt cùng thượng tướng nhóm ở giữa vừa đi vừa về nhìn. Cuồng hóa động vật bên trong cực đoan tiến hóa nghịch hướng sinh mệnh. Đoạn Giang Vĩ nghiêm túc dị thường nói ra câu nói này. Quảng cáo, động vật cực đoan tiến hóa hai đạo chi nhánh đều đã chứng thực lại định ra. Tuy nói đại bộ phận trong mà thế người sống sót còn không hiểu. Thậm chí ngay cả cuồng hóa động vật có bao nhiêu đáng sợ đều không nhất định gặp qua. Nhưng làm lặn lội đường xa mà đến quân liên minh thành viên. Mỗi một người đều cùng cuồng hóa động vật đã từng quen biết hoặc là từng có sinh tử vật lộn. Mà cuồng hóa động vật tiến hóa đến cực đoan nhất hai loại hình thái. Bản nguyên cùng nghịch hướng. Làm quân liên minh cũng có biết một hai. Đều chiến đoàn cao tầng riêng là lên cấp bậc tướng người. Thì là đối loại này khủng bố động vật tiến hóa hình thái. Nắm trong tay mới nhất động thái. Cho nên khi Đoạn Giang Vĩ lời vừa ra khỏi miệng. Bởi vì là chủ lực quân liên minh nhân số nhiều mà hơi có chút ầm ĩ tràng diện liền nhất thời yên tĩnh. Càng làm cho vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm đang cùng cái này chim cắt giao lưu Lộ Băng Trạch. Lúc này Lộ Băng Trạch thì là vừa lúc ngẩng đầu, luôn luôn không đứng đắn cười tâu tuét hắn. Lúc này dị thường khó được lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Hà Phong, Lộ Băng Trạch bước nhanh đi đến Hà Phong trước mặt, đồng thời còn đang không ngừng nhìn chung quanh. Tựa hồ là đang tìm Sở Hàm thân ảnh phải chăng nảy sinh. Có biến. Hà Phong xem xét Lộ Băng Trạch dạng này, liền biết việc lớn không tốt, có cái gì càng tình huống ác liệt đã phát sinh. Lộ Băng Trạch đã hoảng sợ vừa lo lắng cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng khi mấy ngàn người mặt lại không cách nào nói thẳng không miệng. Sau đó chỉ có thể nhỏ giọng nói. Lão đại không tại, ngươi tranh thủ thời gian tìm hội nghị khẩn cấp sân bãi để mấy tên thượng tướng khai hội đi. Chúng ta gặp được cấp bậc cao nhất khẩn cấp tình thế. Hà Phong kinh hãi. Chung quanh nguyên bản thì chú ý đến cái này nhất động hướng mấy tên thượng tướng. Càng là lập tức ánh mắt đại biến. Mấy người đời cước bộ rất lợi hại nhất trí. Lập tức hướng về chiến trường thứ hai thiết lập đơn sơ đài chỉ huy mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.